Tổng tài là tình một đêm, chương 146, rạch mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt lạnh lùng của Dương Quốc Thành nhìn thẳng về phía Mimi, như tra hỏi cô bé chuyện gì đang xảy ra. Cô bé lắc đầu, trên mặt lộ rõ vẻ mờ mịt. Không, chú, cháu không biết tại sao thím lại tới được đây. Cháu không hề nói địa chỉ giao dịch cho thím biết. Cô bé cũng đang rất hoảng loạn, sự xuất hiện của Minh Tuệ có thể gây ra rất nhiều vấn đề. Đây không phải lúc truy cứu trách nhiệm. Dương Quốc Thành cũng không có ý định tìm hiểu sâu hơn, hắn nhìn thẳng vào Triệu Phong, gằn giọng. Lập tức tiến hành giao dịch, nhưng phản ứng của Triệu Phong lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Gã không tiến về phía trước, một tay giao đồ một tay giao người với Dương Quốc Thành, mà thẳng tay ném chiếc vali về phía bờ vực. Dương Quốc Thành không ngờ gã lại đột nhiên phát điên, nhất thời buông lỏng bàn tay đang giữ Hà Thu Hoài. Gần như ngay lập tức cô ta lao tới chộp được chiếc vali vừa rơi gần tới mặt đất. Biến cố đột ngột khiến cả Dương Quốc Thành, Mimi và hai người vừa xuất hiện đều ngỡ ngàng. Lúc này, ngoài Hà Thu Hoài ra không ai là người có lợi thế cả. Cô ta không phải kẻ ngu ngốc, dựa vào lời nói Mimi lỡ miệng nói ra, và biểu hiện của những người tham gia cuộc giao dịch này, cô ta đã đoán ra đầu đuôi câu chuyện. Hà Thu Hoài, Minh Tuệ lao tới, nhưng không kịp, cô nhìn người đang ôm vali đứng sát mép vực khẩn khoản. Cho dù chúng ta có ân oán gì với nhau thì cũng là chuyện giữa chúng ta. Trẻ con vô tội, cô hãy trả nó lại cho tôi đi. Hà Thu Hoài nhếch môi cười khẩy. Vô tội sao? Cô ta đột một cười sằng sặc như phát điên. Ha ha, vô tội. Cô nói dễ nghe quá nhỉ. Đã là con gái của Đào Minh Tuệ và Dương Quốc Thành thì làm sao có thể vô tội được. Đời cha ăn mặn đời con khát nước, đạo lý hết sức hiển nhiên. Cô ta vô cùng thích thú khi những người trước mặt phải đau khổ cầu cạnh mình, cười chán rồi mới nói. Muốn lấy lại thứ này, có thể. Nhưng đâu thể cứ như vậy mà lấy lại, đúng không? Tôi không phải người thích làm khó người khác, thế này đi, điều kiện đơn giản thôi, cô tự cầm dao rạch mặt chính mình cho tôi xem. Triệu Phong, đưa dao cho cô ta. Chấm, câu sau là nói với người đàn ông đã lùi về bên cạnh với ý đồ bảo hộ an toàn cho cô ta. Triệu Phong gật đầu, rút một con dao găm sắc lẻm ra, ném xuống đất trước mặt Minh Tuệ và Dương Quốc Thành. Mọi người nín thở nhìn chằm chằm phản ứng của Minh Tuệ, xem cô sẽ lựa chọn thế nào. Chỉ có Dương Quốc Thành vươn tay nắm chặt lấy tay cô, dường như muốn ngăn cô làm theo lời Hà Thu Hoài. Hà Thu Hoài, cô đừng có quá đáng. Hắn chỉ hận không thể biến ánh mắt thành vũ khí để xử lý, người đối diện, sao vậy, đau lòng à, Hà Thu Hoài cười cười. Dương Quốc Thành, anh tàn nhẫn với tôi thật đấy. Tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy. Tôi ở bên anh bao nhiêu năm trời, đến con chó con mèo nuôi nhiều năm còn có tình cảm, vậy mà anh. Anh có biết khi anh nhốt tôi lại tôi đã cảm thấy thà chết đi còn hơn không? Cô ta càng nói càng nhanh, ngữ điệu lại càng nâng cao. Dương Quốc Thành giơ súng lên, nhằm thẳng đầu cô ta. Nếu cô còn phát điên, tôi không ngại tiễn cô đoạn đường cuối cùng. Lúc này, Hà Thu Hoài đã thực sự phát điên rồi. Cô ta không sợ chết, cô ta chỉ sợ không kéo được ai chôn cùng. Được, bắn đi, gờ yêu ta ết tôi đi. Cho dù hôm nay phải chết ở đây, tôi cũng phải kéo hai mẹ con Đào Minh Tuệ chết cùng. Cô chỉ muốn tôi tự rạch mặt thôi đúng không? Minh Tuệ đột ngột lên tiếng, giọng nói rất bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, tôi đồng ý với cô. Cô nói đồng ý rạch mặt đơn giản như đồng ý nấu một bữa cơm mời bạn bè vậy. Nói rồi cô bước một bước về phía trước, nhặt con dao mà Triệu Phong vừa ném lên, ngoái đầu hỏi Dương Quốc Thành. Nếu em trở nên xấu xí anh có còn ở bên em không? Đương nhiên là có, tôi yêu em, bất kể xấu đẹp giàu nghèo, đời này kiếp này, chỉ yêu mình em. Câu trả lời hết sức tiêu chuẩn, Minh Tuệ gật đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười. Bàn tay lại dứt khoát cầm dao, rạch một đường lên má trái của chính mình. Chỉ một vết thương nhỏ như vậy vẫn chưa đủ để làm Hà Thu Hoài hài lòng, nhưng đã đủ để cô ta sinh ra khoái cả chiến thắng. Cô đang lừa trẻ con đấy à, vết thương nhỏ như vậy, tới bệnh viện xóa sẹo là xong. Tiếp tục rạch, rạch thật mạnh vào cho tôi. Khi nào tôi vừa lòng mới được phép dừng. Minh Tuệ thật sự định làm theo lời cô ta, đưa dao lên, định rạch thêm một đường bên má phải. Đúng lúc này, cổ tay cô bị nắm chặt, cô ngơ ngác nhìn người đàn ông bên cạnh rằng lấy con dao găm từ tay mình, ném ra xa. Đủ rồi, Dương Quốc Thành siết chặt bàn tay đang nắm tay Minh Tuệ, không cho cô tiếp tục tự làm hại mình. Hà Thu Hoài, cô điên đủ chưa? Có thể trả thứ đó lại cho tôi chưa? Không đời nào, tôi hận anh, Hà Thu Hoài ôm vali chứa tế bào gốc lùi về sau. Một cơn gió thổi qua, bé gấu xuất hiện vô cùng đúng lúc lao vọt tới giằng lấy vali trong tay cô ta, ném thẳng về phía Dương Quốc Thành. Theo phản xạ tự nhiên, Dương Quốc Thành đón lấy chiếc vali có chứa tế bào gốc cứu mạng con gái mình. Còn con trai hắn, lại bị Hà Thu Hoài phát điên túm chặt, một tay siết chặt cổ họng non nớt. Thả con trai tôi ra. Hà Thu Hoài lắc đầu. Cô ta còn chưa kịp nói gì, đã bị một lực mạnh xô ngã. Triệu Phong lao đến, ôm lấy cô ta, cả ba người hai lớn một nhỏ cùng lúc rơi xuống vực. Đôi mắt Minh Tuệ trong nháy mắt ẩn ẩn nước, cô chạy tới sát mép vực nhìn xuống vực sâu hun hút như không có điểm dừng, trong lòng dâng lên một nỗi bàng hoàng. Con trai cô, đứa con trai còn chưa được 10 tuổi của cô, nó vừa mới bị rơi xuống dưới. Thím đừng quá lo lắng, bé gấu, sẽ không sao đâu. Mimi kéo tay cô, giữ chặt, sẵn sàng ngăn cô phản ứng quá mạnh. Con sẽ cho người xuống dưới vách núi tìm kiếm ngay lập tức. Thím quay lại trước đi, đừng đi ra đây, nguy hiểm lắm. Sau một phút bị bàng hoàng và sợ hãi choán hết tâm trí, Dương Quốc Thành cũng bình tĩnh trở lại. Hắn ôm chặt Minh Tuệ, từng bước kéo cô ra khỏi khu vực nguy hiểm, miệng không ngừng an ủi. Sẽ không sao đâu, tin tôi sẽ đưa con trai chúng ta bình an trở về. Tôi đảm bảo, anh lấy gì để đảm bảo? Minh Tuệ bật khóc, không ngừng lắc đầu. Anh làm sao có thể đảm bảo được an toàn cho thằng bé, khi nó rơi xuống vực chứ? Hà Thu Hoài vì anh mà hết lần này tới lần khác hại mẹ con em. Anh nói xem, có phải gặp lại anh mới là bất hạnh lớn nhất cuộc đời em hay không? Có phải chúng ta ở bên nhau, vốn là sai lầm hay không? Một tiếng động nhỏ vang lên, tiếng nói ngừng lại, Minh Tuệ sụi lơ trong vòng tay của Dương Quốc Thành. Cô bé Mimi ở phía sau đã lợi dụng lúc cô không chú ý để đập vào gáy, khiến cô bất tỉnh. Chú cháu đưa thím về trước nhé. Dương Quốc Thành gật đầu, lại nói. Triệu Phong không màng cả mạng sống để cứu Hà Thu Hoài ra, nhất định sẽ không để cô ta chết dễ dàng như vậy. Gã đẩy cô ta xuống vách núi, chắc chắn là dưới vách núi có vấn đề. Cách chương.